Nhật ký nuôi dưỡng nam phụ. Chương 121, bộ mặt của quý túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, An Thuần. Từ khi còn nhỏ tới giờ, quý túc luôn cho rằng hội chứng Asperger chết tiệt của cha anh là một bi kịch mà mẹ anh là một người vô tội bị liên lụy bởi chứng bệnh này. Cho nên anh mới chắc chắn nếu Kiều Lam và Đàm Mặc ở bên nhau nhất định sẽ giống như cha mẹ của anh. Chỉ là Kiều Lam nói không phải, về sau cũng sẽ không bao giờ. Quý túc cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại di động trong tay một lúc lâu rồi đột ngột đập chiếc điện thoại xuống mặt đất. Màn hình điện thoại sáng lên yếu ớt, cuối cùng vẫn lặng lẽ tắt ngấm. Không, những người mắc bệnh tâm thần không xứng đáng có được tình yêu. Ngay cả Kiều Lam cũng nói bọn họ gặp nhau, quen nhau không giống như người khác, nhưng là hội chứng Asperger của Đàm Mặc vẫn tồn tại. Cả đời cũng không cách nào chữa khỏi. Chỉ cần tồn tại, tương lai của bọn họ như cũ vẫn vô cùng nhấp nhô. Không biết qua bao lâu, Quý Túc vô cảm nhặt chiếc điện thoại hỏng lên, rút thẻ nhớ, sim điện thoại ra rồi ném điện thoại vào thùng rác sau khi ra khỏi phòng học. Đi khỏi xã đoàn không lâu, vừa lúc anh gặp được La Mạn chạy tới đây. Có lẽ do chạy quá nhanh, trán cô còn lấm tấm mồ hôi, không giấu được vẻ nôn nóng trên mặt. Chờ khi thấy Quý Túc liền cười. Đàn anh, hóa ra anh ở đây. Em gọi điện thoại cho anh mà không thấy anh nghe máy. Em còn tưởng anh xảy ra chuyện gì. Quý Túc nhìn chằm chằm La Mạn một lúc lâu. La Mạn bị nhìn chăm chú đến mất tự nhiên, nhỏ giọng sợ hãi hỏi Quý Túc làm sao vậy. Quý Túc thu hồi tầm mắt, bỗng cười cười nói, tìm tôi có việc gì sao? À không có việc gì. La Mạn lắc đầu, chỉ là em mua một cái bánh kem, ăn rất ngon, muốn đem qua cho anh nhưng là em gọi thì điện thoại anh tắt máy. Tôi không thích đồ ngọt. Quý Túc ngắt lời La Mạn. Tuy rằng Quý Túc không đồng ý sự theo đuổi của La Mạn, nhưng vẫn duy trì dáng vẻ lịch sự khi đối mặt với La Mạn. Chưa từng giọng điệu như thế này nói chuyện với cô. Cho nên La Mạn nghĩ rằng anh tức giận, sợ tới mức ngây ngốc đứng ngay tại chỗ trong chốc lát. Tâm trạng Quý Túc đang rất kém, vô cùng kém. Anh dùng mọi cách cũng không thể đến gần Kiều Lam. Suy nghĩ xấu xa không ngừng xuất hiện trong đầu khiến anh không nhịn được rời sự chú ý lên người La Mạn. Nhớ đến trước đây vì theo đuổi Kiều Lam nên mới để La Mạn gia nhập tâm lý xã. Nhưng bây giờ thì một chút tác dụng đều không có. Tôi không thích đồ ngọt. Quý Túc nhìn La Mạn lặp lại câu nói lần nữa. Vậy lần sau em sẽ mua. Em mua cái gì cũng vô dụng. Quý Túc nói. Tôi không thích, cũng sẽ không nhận. Tay La Mạn siết chặt lấy hộp bánh kem. Thanh âm nhỏ thậm chí còn nghe được khóc nức nở. Vì sao? Bởi vì tôi không thích em. Quý Túc nói. Lời nói vừa dứt thì đã tiếp tục nói ra những suy nghĩ trong lòng mình. Tôi đã có người mình thích. La Mạn ngẩng phắc đầu lên. Đôi mắt mở to. Chấm. Có thể nói cho em. Là ai? Em biết người đấy sao? Đương nhiên em biết. Quý Túc cười thấp giọng nói. Lúc trước để em vào xã đoàn là bởi vì cô ấy. Làm sao mà có thể không quen biết? Chiếc hộp trong tay rơi xuống đất. La Mạn trong tích tắc sững người ngay tại chỗ. Kiều Lam sao? Quý Túc ngắm nhìn bộ dáng ngơ ngác của La Mạn. Trong lòng bỗng có chút hối hận. Muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng. Xoay người rời đi. Chỉ mong rằng La Mạn đừng tìm đến anh nữa. Không biết sau khi Quý Túc rời đi bao lâu, La Mạn lúc này mới cẩn thận ngồi xổm xuống nhặt bánh kem lên. Chiếc bánh kem tinh xảo đã vỡ thành từng mảnh. La Mạn khóc đến nỗi hai mắt đỏ hoe. Vứt bánh kem vào thùng rác. Đưa tay lau mắt. Đi về phía phòng học. Buổi chiều còn có tiết. Buổi trưa, Kiều Lam và Đàm Mặc ăn ở bên ngoài. Sau đó thì thuận đường đến lớp. Họ đến hơi sớm, cho nên Đàm Mặc ở lại nói chuyện cùng cô. Khi La Mạn nghe chính miệng Quý Túc nói anh thích Kiều Lam, lúc ấy cô thực sự rất tức giận và khổ sở. Nhưng khi nhìn thấy Kiều Lam và Đàm Mặc cười cười nói. La Mạn bỗng hiểu ra. Chuyện này liên quan quái gì đến Kiều Lam? Kiều Lam ở trước mặt bạn trai mình hạnh phúc như vậy. Thậm chí cô ấy có lẽ cũng không biết rằng Quý Túc thích mình. Quý Túc đơn phương thích Kiều Lam và Kiều Lam liên quan gì với nhau? La Mạn ngẫm lại bản thân vừa mới có suy nghĩ ghen ghét. Vô cớ gây chuyện, La Mạn bất chi bất giác nghĩ kỹ lại. Quý Túc vì sao muốn nói cho cô rằng anh thích Kiều Lam? Anh có thể không cần phải nói. Vì sao lại nói ra? Anh muốn làm cái gì? Lại là vì sao phải làm thế? Vì làm như vậy cô sẽ cùng Kiều Lam có hiềm khích. Sao? Nhưng, vì sao thích một người lại là như vậy chứ? Thích một người không phải là nên hy vọng cô ấy sống tốt sao? La Mạn bối rối. Cô không hiểu được lý do vì sao Quý Túc làm như vậy. Mà càng làm cho cô rối hơn chính là dường như Quý Túc như thế này không phải là người cô biết. Từ lúc bắt đầu biết Quý Túc, La Mạn vẫn luôn cảm thấy anh rất ưu tú. Lễ phép, ôn nhu, dùng mọi từ ngữ tốt đẹp để nói về anh ấy cũng không hết, nhưng hiện tại thì những điều đó đã trở nên không còn thích hợp. Quý Túc thích cô gái đã có bạn trai, thậm chí còn muốn theo đuổi. Đúng vậy, có điều theo đuổi. Nếu chỉ là đơn thuần là thích thì vì sao lại cố ý để cô gia nhập câu lạc bộ? Đơn giản là để dùng cô biết làm tai mắt cho anh. La Mạn cảm thấy chưa bao giờ cô tỉnh táo như lúc này. Quý Túc chưa bao giờ tốt như cô đã nghĩ. Anh ta thậm chí còn có những suy nghĩ hơi xấu xa. Anh ta nói cho cô biết mình thích Kiều Lam để cố ý làm cho hai người các cô có hiềm khích. Anh ta như thế thật là đáng sợ. Bởi vì lâu như vậy mà cô không phát hiện ra được con người thật của Quý Túc. Cô thật sự chưa từng hiểu rõ về Quý Túc. Không biết anh ta là người thế nào. Nỗi thất vọng chợt ùa về khiến La Mạn có chút choáng váng. Có lẽ là bởi vì đã từng có quá nhiều ảo tưởng tốt đẹp về Quý Túc. Bây giờ biết rõ chân tướng như vậy. Lòng người tan vỡ. La Mạn không khống chế được cảm xúc. Cô lại bật khóc. Liễu Sán Sán từ sau đi lại. Cô thường hay gây sự với La Mạn. Liếc mắt thấy La Mạn như vậy. Đôi mắt to tròn sợ tới mức nghẹn họng. Nhẹ nhàng hỏi. Làm sao vậy? Đây là... Không ai an ủi còn tốt. Tự dưng có người an ủi khiến cho La Mạn gục ngã. Cô túm lấy áo của Liễu Sán Sán thất thanh khóc òa lên. Ở phòng học Kiều Lam bị tiếng khóc thu hút. Lúc này mới thấy La Mạn và Liễu Sán Sán. Liễu Sán Sán vẫn luôn hỏi La Mạn làm sao vậy. La Mạn lắc đầu không nói. Chờ đến khi khóc đủ rồi mới đột nhiên bắt lấy tay Kiều Lam thút tha thút thít nức nở nói. Cậu và Đàm Mặc nhất định phải thật là tốt. Kiều Lam, đương nhiên, hai người các cậu nhất định phải thật tốt. Đến lúc đó tức chết anh ta. Chấm, Kiều Lam có lẽ đoán được gì đó. Có chút thất vọng xen lẫn có chút tức giận. Những nghi ngờ lúc trước rốt cuộc cũng được sáng tỏ. Kiều Lam đột nhiên nắm lấy cánh tay bạn trai nhà mình. Đàm Mặc bị hoảng sợ vội hỏi cô làm sao vậy. Kiều Lam sờ sờ lỗ tai Đàm Mặc, tự tận đáy lòng nói. Anh thật tốt, Đàm Mặc được khen một câu. Không rõ nguyên do trở về đi học. Cuối cùng Kiều Lam cũng rời tâm lý xã. Bùi Bắc Gia sau khi biết liền theo bản năng nhìn thoáng về phía Quý Túc. Quý Túc lạnh mặt như thể chưa từng nghe qua điều gì. Có người hỏi Quý Túc lý do vì sao Kiều Lam rời khỏi xã đoàn. Quý Túc nhàn nhạt nói mình cũng không biết. Một vài nữ sinh nói nhiều lén nhỏ giọng bàn tán nói Kiều Lam lúc trước cũng không thường xuyên đến xã đoàn. Bây giờ rút ra cũng không có gì quá ngạc nhiên. Nữ sinh kia còn châm chọc mỉa mai rằng cô bận. Ân ái. La Mạn lại một lần nữa vì Kiều Lam cùng hai nữ sinh này cãi nhau một trận lớn. Làm cho Quý Túc không khỏi kinh ngạc. Anh ta vốn tưởng rằng La Mạn sẽ bởi vì mình nói thích Kiều Lam khiến quan hệ hai người họ kém đi. Tựa như sự bàn tán qua lại hôm nay. Dù sao cũng sẽ không cãi nhau ầm ĩ như trước. Nhưng không nghĩ tới La Mạn vẫn bênh vực Kiều Lam. Cô không hận Kiều Lam. Cô cãi nhau với mấy nữ sinh đó một trận lớn rồi sau đó để lại một câu. Tôi cũng muốn rút khỏi xã đoàn. Cứ như vậy mà xoay người rời đi. Cũng không thèm nhìn đến Quý Túc một cái. Xã đoàn chợt trở nên yên tĩnh. Một đám người đều nhìn về hướng cửa ra vào rồi lại quay sang nhìn Quý Túc. Rốt cuộc ai cũng biết La Mạn vẫn luôn ở đây theo đuổi Quý Túc. Tay Quý Túc nắm lấy bút một lúc. Ngòi bút lung tung lưu lại vài vết mực trên giấy. Một giây kia Quý Túc có chút không nói nên lời. Bối rối nhưng chỉ lát sau đã khôi phục lại sự bình tĩnh. La Mạn không ở trong trạng thái đau khổ lâu lắm. Cô gái nhỏ bắt đầu liều mạng học tập. Ngay cả thời gian mỗi ngày cùng Liễu Sán Sán cãi nhau cũng dành toàn bộ cho sách vở. Điều này làm Liễu Sán Sán có chút không thích nghi được. Trong trường học từ từ truyền tai nhau một vài tin đồn, đặc biệt là khoa tâm lý học bên này. Có người nói Kiều Lam, La Mạn là người vô trách nhiệm. Xem xã đoàn của mình muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nói La Mạn là bởi vì theo đuổi Quý Túc thất bại cho nên mới rút khỏi xã đoàn. Đến nỗi Kiều Lam, có thể là bởi vì cảm thấy hoạt động câu lạc bộ chậm trễ thời gian yêu đương với bạn trai. Kiều Lam không để ý cho lắm. Nếu để ý đến những tin đồn kiểu đó, chắc lúc còn học cấp 3 cô đã sớm điên rồi. Đến tháng 12, đám người Kiều Lam, Đàm Mặc thuận lợi thông qua kỳ thi cấp 4, đón Giáng sinh và Tết Nguyên Đán. Cũng đón kỳ thi cuối kỳ đầu tiên. Cho dù kiến thức của đại học khó hơn cấp 3 rất nhiều nhưng Đàm Mặc vẫn tiếp thu nhanh hơn so với người bình thường. Ngay cả làm bài thi cũng nhanh hơn người khác. Nộp bài thi xong liền đến phòng thi của Kiều Lam đón cô. Hôm nay môn cô thi tan hơi muộn. Thi hơn 5 tiếng, trời đã dần nhuốm đen. Khu dạy học mỗi một tầng đều có chỗ tự học. Đàm Mặc lên lầu 3 chuẩn bị đi về hướng bên kia. Ở chỗ rẽ liền gặp một người đang đi tới. Đàm Mặc vừa ngẩng đầu tình cờ thấy Quý Túc đã lâu không gặp. Đàm Mặc không hề biết Quý Túc đã làm gì. Vẫn không thích anh ta như trước kia. Cậu chuẩn bị rời đi để tránh chạm mặt anh ta nhưng không nghĩ Quý Túc đột nhiên ngăn cản cậu. Kiều Lam cuối cùng cũng vượt qua môn thi mà cô lo lắng nhất. Nhẹ nhàng thở ra, còn 2 môn nữa, thi xong là cô có thể nghỉ xả hơi được rồi. Đeo cặp sách đi ra phòng học, đang muốn gọi điện thoại cho Đàm Mặc, bỗng có bạn học cùng lớp vội vã xông tới. Thở hổn hển gấp giọng nói. Mau. Bạn trai cậu cùng đàn anh Quý Túc đánh nhau. Cách chương.